Mặt trời trong tim anh. Chương 179, từ chối thẳng thừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Trương Bá Tùng nhận thấy không khí sặc mùi thuốc súng giữa Trương Mỹ Vân và Trương Cẩm Đan nên phải ra mặt can thiệp. Lâu rồi mới có dịp cả nhà đoàn tụ thế này. Hai chị em mỗi đứa bớt một câu đi. Từ nhỏ tới lớn lần nào gặp nhau là cãi lộn lần đấy. Cãi hơn 20 năm rồi mà chưa thấy chán à? Trương Cẩm Đan tỏ thái độ khinh khỉnh. Coi thường Trương Mỹ Vân ra mặt. Con mà thèm cãi nhau với nó à? Nếu không có người lớn ở đây thì Trương Mỹ Vân đã nhào vào cho Trương Cẩm Đan mấy cái bạt tai rồi. Từ đầu tới chân Trương Cẩm Đan đều đã qua trùng tu. Đẹp đâu chẳng thấy, chỉ thấy đơ cứng. Thiếu tự nhiên. Ngoài tài cua trai ra thì cũng chẳng có tài năng gì nổi bật. Ấy vậy mà lúc nào chị ta cũng tự cao, tự đại, kiêu căng ngạo mạn, coi mình là trung tâm của vũ trụ. Trong suốt bữa ăn, mặc dù ông Bá Tùng và bà Nguyễn Ngọc Linh đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Trương Cẩm Đan vẫn không ngừng cà khịa. Mỉa mai Trương Mỹ Vân, bỏ ngoài tai những lời Trương Cẩm Đan nói. Trương Mỹ Vân chỉ lặng lẽ ăn. Chẳng buồn bật lại, Trương Mỹ Vân biết Trương Cẩm Đan không hài lòng với sự xuất hiện của cô. Nếu không phải vì bà Nguyễn Ngọc Linh mời quá nhiệt tình thì cô cũng chẳng muốn ngồi chung bàn ăn với họ. Đã lâu không gặp nhưng mỗi lần gặp Trương Mỹ Vân lại cảm thấy không ưa mẹ đẻ của mình. Đó là một người đàn bà sống không biết điều, ích kỷ và thô lỗ. Bố của cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đàn ông nhưng nhu nhược, không có chính kiến, vợ nói gì nghe đấy. Nói chung, theo Mỹ Vân thấy thì bố mẹ cô đúng là một cặp trời sinh. Đôi lứa xứng đôi, Trương Mỹ Vân ăn gần xong thì bà Nguyễn Ngọc Linh thủ thì. Mỹ Vân này, thực ra hôm nay bố mẹ và chị gọi con tới đây là muốn nhờ con một việc. Thế nên Mỹ Vân đành chọn giải pháp giữ im lặng. Nghĩ là lời nói của mình đã khiến Trương Mỹ Vân phần nào cảm động nên bà Nguyễn Ngọc Linh tiếp tục. Chẳng là sắp tới Cẩm Đan muốn xin vào làm việc ở tập đoàn Tân Thế Giới. Còn lại là chỗ thân quen với phó chủ tịch tập đoàn. Còn có thể nói tốt vài câu về chị trước mặt phó chủ tịch được không? Trương Mỹ Vân nghĩ thầm trong bụng. Hừ, định tìm cách tiếp cận với Thanh Phong à, không có cửa đâu. Nhân đà này, ông Trương Bá Tùng thừa thắng xông lên. Mặt dày đề nghị Trương Mỹ Vân. Con có thể cho bố mẹ mượn 2 tỷ để mua ô tô cho Cẩm Đan đi lại cho tiện không? Giờ thì Trương Mỹ Vân đã có thể nhìn thấu được tình cảm mà những người cô vẫn coi là người thân dành cho mình rồi. Họ đon đà, ngọt nhạt với Trương Mỹ Vân khi cô có giá trị lợi dụng. Ngược lại họ sẽ chẳng coi cô ra cái thá gì. Người thân của Mỹ Vân còn thực dụng và vô tình với cô hơn cả người ngoài. Thấy Trương Mỹ Vân im lặng, cả nhà cùng nín thở chờ đợi câu trả lời từ cô. Trương Mỹ Vân mở túi sách, lấy ra 2 triệu đặt lên bàn để thanh toán cho bữa ăn cùng gia đình vừa rồi. Sau đó cô quay sang nhìn mọi người, thẳng thừng từ chối. Việc mọi người nhờ, con không thể giúp được. Thứ nhất, chuyện tuyển nhân viên cấp thấp vào làm việc tại tập đoàn Tân Thế Giới không thuộc trách nhiệm quản lý của anh Phong. Thứ hai, con còn không có tiền để mua ô tô đi thì lấy tiền đâu ra cho người khác mượn mua ô tô. Trình bày xong ý kiến của mình, Trương Mỹ Vân xoay người đi thẳng trong sự bực bội, tức tối của các thành viên trong gia đình. Cô còn chưa ra đến cửa đã nghe tiếng Trương Cẩm Đan nói xấu mình. Con đã bảo rồi mà bố mẹ không chịu nghe. Giờ nó từ quạ hóa thành chim công rồi nên chẳng coi ai ra gì đâu. Giờ bố mẹ thấy mang nhục chưa, cách trương.